Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 467, Trường Sinh Tiên Đế. Tòa cung điện này rất là to lớn, dù cho hiện tại đã phá hủ, nhưng cũng không cách nào che giấu nó đã từng rực rỡ. Tuế nguyệt tại trên người nó lưu lại loang lổ dấu vết, đều chứng minh nơi này cổ lão, nơi này tựa hồ có chút nhìn quen mắt a. Lúc này, Lạc Dao bên tai truyền đến một tiếng tự nói, Bắc Nguyên các thế lực lớn đệ tử cũng lần lượt đến nơi này. Nơi này là Trường Sinh Tiên Tông. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Nghe nói như thế, mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần. Ta liền nói, làm sao như thế nhìn quen mắt? Nguyên lai là đến di tích bên trong tới. Lạc Dao tự lẩm bẩm, sau đó nhịn không được quay đầu. Quả nhiên, các nàng Lưu Ly Tiên các cường giả hiện tại còn đứng ở bên ngoài, nhìn thấy nàng quay đầu đều tại chào hỏi. Mặc dù Lạc Dao nghe không được các nàng đang nói cái gì, nhưng lại có thể theo tay của các nàng thế trông được ra. Này là muốn cho các nàng đi vào nhanh một chút. Vẻ mặt thoạt nhìn có chút cấp bách, tựa hồ bên trong có thứ không tầm thường tồn tại. Bất quá Lạc Dao lại không có vì vậy cuống cuồng. Nàng đầu tiên là lấy ra lần này mang tới cấm kỵ chi khí, xác nhận phiến thiên địa này đã không hề bị hạn về sau, lúc này mới thở dài một hơi, phất tay dẫn đội hướng phía bên trong đi đến. Không có cách nào, mặc kệ cái kia lai lịch thao thiên thiếu nữ thần bí vẫn là quỷ dị khó lường Lâm Thiên, đều để nàng vô phương nhìn thấu. Nếu là nơi này, y nguyên không có thể động dụng siêu việt chân nhân lực lượng. Như vậy thì tính bên trong có bảo bối, chỉ cần hai người kia dự định, cho dù là đưa đến các nàng trên tay, các nàng cũng không dám cầm. Dù sao, có mệnh cầm, cũng phải có mạng mang đi ra ngoài mới được. Cái trước chính là Bất Tử Thần Hoàng, Trường Sinh Tiên Đế muội muội, dù cho bây giờ cái thân phận này không dùng được, nhưng chỉ vẻn vẹn là nàng bản thân, y nguyên có thể điều động hơn phân nửa yêu tộc nguyện ý vì nàng chỗ dựa người, trên đời không biết bao nhiêu. Cho nên nàng muốn đồ vật, ngươi nếu không cho, giết cũng liền giết, coi như là các nàng Lưu Ly Tiên các cũng chỉ có thể biểu thị phẫn nộ. Đến mức thật đi vây giết, lại không nói, tại đây cái thánh hiền không ra thời đại, có thể thành công hay không là một chuyện, chỉ là thiên yêu giới bên kia áp lực, các nàng liền chịu không được. Đến mức người sau, vậy đơn giản liền là thằng điên. Nếu để cho Lạc Dao chọn, nàng tình nguyện đối mặt thiếu nữ thần bí, cũng không muốn đi đối mặt Lâm Thiên, bởi vì ngươi căn bản đoán không được hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Diệp gia cường giả, tam đại thánh địa đệ tử, nói giết liền giết, mà lại còn một tên cũng không để lại. Thủ đoạn đơn giản lãnh huyết đến cực điểm. Mấu chốt nhất là, người vĩnh viễn không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Tại trải qua này một nhóm về sau, Lạc Dao cũng không dám lại khinh thị hắn. Đến mức những cái kia có can đảm khinh thị Lâm Thiên, coi hắn là làm một cái bình thường vương giả người, hiện tại cũng trên cơ bản không sai biệt lắm toàn bộ chết rồi. Đây là thu kình thương bọn hắn có máu cho Lạc Dao đổi lấy khuyên bảo, cho nên nàng không thể không cẩn thận hơn. Những người còn lại thấy một màn này cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao, Lâm Thiên đáng sợ, bọn hắn cũng là được chứng kiến, cho nên, đi vào về đi vào. Thế nhưng lần này, muốn có cái gì trọng đại thu hoạch, bọn hắn nhưng cũng không dám suy nghĩ. A, Huyền Minh Tông cùng Mây Mờ Thánh Địa, còn có Băng Xương Thánh Địa người, làm sao đều không tới. Lúc này, ngoại giới người cũng phát hiện di tích bên trong vấn đề. Bọn hắn phát hiện, trong đám người, giống như cũng không có tam đại thánh địa để cho người ta. Thậm chí là một cái cũng không có. Đúng vậy a, Diệp gia người, giống như cũng không có thấy. Có người lông mày cau lại, luôn cảm thấy, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Làm thực lực gì không mạnh tạo hóa võ tông đoàn người sẽ sớm đi ra, mà tam đại thánh địa cùng với Diệp gia tuổi trẻ cường già đều không thấy bóng người. Kình Thương bọn hắn đâu? Huyền Minh tông cường giả đứng tại di tích bên ngoài, tầm mắt không ngừng tại trên thân mọi người quét tới quét lui, càng không ngừng tìm kiếm lấy Huyền Minh tông đệ tử thân ảnh. Ngạnh xin du u du ngạc nhiên kỳ tiểu nói oang, v kép tương đương v kép tương đương v kép. Đáng tiếc là, thẳng đến đại điện bên ngoài người, toàn bộ đều đi vào về sau, hắn cũng không có tìm được một cái Huyền Minh tông đệ tử. Băng xương thánh địa cùng mây mờ thánh địa cường giả, đồng dạng cũng là như thế, này nhường sắc mặt của bọn hắn dần dần khó coi. Trong lòng mơ hồ bay lên một loại dự cảm bất tường, để cho người ta lo lắng. Có thể là, người mặc dù đang ở trước mắt, nhưng lại bị di tích bên trong đại trận cho tách rời ra. Bọn hắn vô phương tiến lên hỏi thăm tình huống, chỉ có thể trơ mắt đứng ở chỗ này, lo lắng nhìn xem, thẳng đến rất lâu, đều không có người xuất hiện. Trong lòng bọn họ mới dần dần tuyệt vọng. Huyền Minh Tông cùng mây mờ thánh địa đệ tử của bọn hắn sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Có người trộm trộm nhìn thoáng qua Huyền Minh Tông nhóm thế lực cường giả, nhịn không được nói ra. Nghe nói như thế, Huyền Minh Tông cường giả vẻ mặt có chút khó coi. Có lẽ ra tới con đường không ngừng đầu này đâu. Di tích lớn như vậy, có lẽ bọn hắn là theo một bên khác ra tới, cũng không nhất định. Huyền Minh Tông cường giả cắn răng nói ra, cũng không biết là đang an ủi mình, vẫn là cái gì. Mây mờ thánh địa cùng băng xương thánh địa, cùng với bên cạnh Diệp gia cường giả, lần lượt gật đầu, bọn hắn cũng so sánh tin tưởng loại khả năng này. Dù sao, bọn hắn mấy phương, nhiều người như vậy, coi như thật gặp phải cái gì bất trắc, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt. Bởi vì, liền liền những cái kia thế lực nhỏ, đều có người sống ra tới. Chớ nói chi là, tạo hóa võ tông cùng lưu ly tiên các bọn hắn, cơ hồ đều là đủ quân số ra sân. Cái này chứng minh, cái kia bí cảnh bên trong, cũng không quá lớn hung hiểm. Chớ nói chi là, bọn hắn còn mang vào mấy món kinh khủng cấm kỵ chi khí, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, sao mà dễ dàng. Nếu là thật có dạng này mối nguy, như vậy những người còn lại cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm trở về. Nghĩ tới đây, tam đại thánh địa cùng với Diệp gia cường giả lại không khỏi thoáng buông xuống bất an tâm. Liền tại bên ngoài phỏng đoán tình huống bên trong lúc, Lạc Giao đám người cũng chính là bước vào trong đại điện, nơi này rất loạn, có địa phương thậm chí đã sụp đổ, cột đá phá toái, hoành đảo ở giữa, trên vách tường còn có từng cái hố to. Xem ra, năm đó nơi này hẳn là đã trải qua một trận không nhỏ đại chiến. Lạc Giao một vừa quan sát trống rỗng bốn phía, một bên hướng phía trước đi đến. Trong lúc các nàng theo một cây đổ sụp lớn cột đá phía dưới xuyên qua về sau, rốt cục đi tới chân chính trong đại điện. Lâm Thiên rất nhanh, đoàn người thân ảnh liền ánh vào Lạc Giao trong mắt. Không phải Lâm Thiên đám người, lại là người phương nào? Mà vị kia bị lôi điện đánh trúng, rơi vào sông lớn bên trong thiếu nữ thần bí cũng ở nơi đây. Chẳng qua là đều không ngoại lệ, bọn hắn đều không có bởi vì chính mình đến mà có chút điểm phân thần, toàn bộ đứng ở nơi đó, mắt không chớp ngẩng đầu nhìn phía trước. Lạc Giao thấy thế, tò mò theo ánh mắt của bọn hắn nhìn đi lên. Đó là đại điện phần cuối, chỗ có địa phương đều đổ sụp tàn phá không thể tả, nhưng nơi này vẫn như cũ bảo tồn lại, mà tại phần cuối chỗ, đặt lấy một tấm lớn như vậy bảo tỏa, cùng chế tạo đại điện chất liệu, độc nhất vô nhị, một đạo áo trắng bóng lưng, đứng tại bảo tọa trước đó, mà ở sau lưng của hắn, nổi ba món đồ, bên trái một gốc màu xanh tím dây leo, bên phải là một thanh óng ánh sáng long lanh, tựa như phỉ thúy trường kiếm, mà ở giữa thì là một bàn phẳng phất lộ ra vô tận sinh mệnh lực sách vở. Này ba món đồ, tùy ý chọn ra một dạng, đặt tập bên ngoài, tuyệt đối đều là kinh thế hãi tục tồn tại. Nhưng bây giờ, vô luận là Lâm Thiên đám người, vẫn là thiếu nữ thần bí, đều không có đem tầm mắt đặt ở này ba món đồ trên thân, mà là rơi vào chúng nó phía sau cái kia đạo bạch áo thân ảnh lên. Đây là Trường Sinh Tiên Đế. Đến lúc này, coi như Lạc Giao lại xuẩn, cũng đoán được này đạo thêm ra tới áo trắng thân ảnh đến tột cùng là ai. Cái này khiến nàng nhịn không được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.